Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 570, cái này tính chuyện gì a? Chỉ nghe Phòng Huyền Linh bỗng nhiên lên tiếng nói ra, Thánh Thượng, vi thần cảm thấy, việc này tất nhiên cùng Thư Viện mở chương trình học có quan hệ. Ta bọn họ vẫn là nên triệu tập Lý Bá An. Nhường hắn tiến cung đến cùng ta một đạo thương nghị. Dù sao, Lý Bá An đối những cái này mới chương trình học, mới là hiểu rõ nhất người kia. Hơn nữa, ta bọn họ coi như cải cách khoa cử kiểm tra thí, cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào ra đề mục mới tốt, tại đã có khoa cử chế độ phía trên, đem những cái này mới chương trình học cùng một chỗ dung hợp tiến đến. Tốt hay không rằng co. Nếu như triệu Lý Bá An tiến cung đến mà nói, cái kia hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Phòng Huyền Linh vừa mới nói xong lời này, bên người trưởng Tôn Vô Kỵ, cứ việc bởi vì hắn mà gãy chân một chuyện, đối Lý Giật Ôm có chủ quan gặp, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng phía trên, hắn vẫn là không có bất luận cái gì thành kiến mà gật đầu. Thánh Thượng, vi thần cũng cảm thấy, Phòng công lời ấy rất là có lý. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp lấy nói ra. Lão Phu cũng từng đi qua thư viện. Nhìn qua thư viện mở mới chương trình học. Phát hiện những cái này học vấn. Thật là đối dân sinh có tác dụng rất lớn. Tất nhiên, Thánh Thượng chuẩn bị cải cách lần này khoa cử kiểm tra thí. Vậy dĩ nhiên là muốn làm tốt nhất. Tuyển bạt ra vì dân suy nghĩ nhân tài mới đúng. Nếu như chỉ là dựa theo trước kia một dạng, một mực chỉ đi chọn lựa học vẹt con mọt sách, một cái kia quốc gia nghĩ muốn cường thịnh là thực tế không lớn. Bởi vậy vi thần cảm thấy, nhường Lý Bá An tiến cung đến, cùng ta bọn họ cùng một chỗ thương thảo hết khóa nâng kiểm tra đề thi. Rất có cái này cái tất yếu. Hơn nữa, chỉ cần lần này cải cách sau khi thành công, ngày sau liền có thể các ngươi dĩ giật đãi lao, sẽ không lại đối với chuyện như thế này phí đầu óc thương tâm. Thánh Thượng cũng có thể có càng nhiều thời gian đi xử lý cái khác chính vụ, để tránh chậm trễ cái khác tiến trình. Trưởng Tôn Vô Kỵ rất rõ ràng đưa cho Lý Thế Dân giảng rõ ràng trong đó lợi và hại cùng yếu hại. Hắn tin tưởng lấy Lý Thế Dân thông minh tài trí, tuyệt đối sẽ biết rõ lần này khoa cử kiểm tra thí cải cách mang ý nghĩa bao nhiêu phân lượng. Dù sao, việc này cùng thư viện chương trình học có quan hệ, hắn cũng không để ý bán một cái nhân tình cho Lý Giật. Hiện tại cùng Lý Giật hòa giải, đó là lựa chọn tốt nhất. Về phần vì con hắn đi tìm Lý Giật báo thù, hiện bây giờ, muội muội của hắn trưởng Tôn Hoàng hậu vì Lý Lệ Chất cũng đã đứng ở Lý Giật bên này. Nếu như hắn giờ phút này tùy tiện xuất thủ đi đối phó Lý Giật, vậy hiển nhiên là tự chui đầu vào giò. Loại này ngốc nghếch đầu đồ đần sự tình, trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ không tùy tiện đi làm. Hơn nữa, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có ngu như vậy. Cho nên bây giờ, bán cho Lý Bá An một cái nhân tình, không chỉ có thể tại trước mặt mọi người lộ ra hắn trưởng Tôn Vô Kỵ thở mạnh vô tư, mà lại còn có thể chiếm được Lý Thế Dân hảo cảm. Dù sao, Lý Thế Dân chính là một nước thiên tử, mặc dù hắn tả hữu đại thần bọn họ ngầm tất cả ma sát, hắn là hỉ nhạc kiến thức, nhưng thật muốn làm xảy ra sự tình, Lý Thế Dân cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Bao quát hắn trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đang bên trong. Trưởng Tôn Vô Kỵ nội tâm vẫn là rất tự biết mình. Nghe xong hai tên bày mưu tính kế đại thần lời này nói tới, Lý Thế Dân sắc mặt không tự nhiên mà co quắp dưới, nhưng rất nhanh liền quy về bình tĩnh. Chỉ bất quá Lý Thế Dân nội tâm lại là càng thêm tức giận đến có chút cắn răng. Bởi vì đó phía trước Lý Giật cùng Asina Lệ Nhã mẩu đối thoại đó bị Lý Thế Dân biết được. Mặc dù hắn mỗi lần lợi dụng thiên tử thân phận muốn ra tay với Lý Giật, nhưng đều bị Lý Lệ Chất ngăn trở rất nhiều lần. Thế là Lý Thế Dân cho tới bây giờ đều còn có chút tức giận bất mãn. Dù sao, Lý Lệ Chất là hắn thân mật tiểu áo bông, có thể Lý Giật còn không thành hôn đây, liền cùng Hộc Tiết bộ phận nữ nhân làm cùng một chỗ. Cái này khiến Lý Thế Dân cảm thấy, lúc trước hạ chỉ đem Lý Lệ Chất gả cho Lý Giật, hoàn toàn liền là sai lầm. Nhưng để cho người bất đắc dĩ sự tình kia chính là, ai bảo Lý Lệ Chất cái này cái ngốc khuê nữ nhi, hết lần này tới lần khác liền 10 phần ưa thích Lý Giật. Mà lại còn không phải là Lý Giật không gả đây. Ai, Lý Thế Dân đột nhiên có chút tâm mệt mỏi. Lần này, cố ý không được triệu tập Lý Giật tiến cung đến, chỉ triệu tập bọn hắn mấy cái trọng thần, chính là vì không cho Lý Giật ra mặt, không cho Lý Giật bất luận cái gì cơ hội lập công. Nhưng hắn không nghĩ đến, dăm ba câu, những cái này cái bản thân đại thần, liền đem Lý Giật cho một lần nữa nâng lên mặt bàn đến. Hết lần này tới lần khác, ngoại trừ khoa cử kiểm tra thí cải cách bên ngoài, lần này đại đường tướng sĩ xuất trinh tiễu phỉ, Lý Giật còn chiếm cứ một cái công lao rất lớn. Cái này khiến Lý Thế Dân một trận đau đầu. Đánh Lý Giật cũng không phải, thưởng Lý Giật cũng không phải, khiến cho Lý Thế Dân 2 ngày 2 đêm đều không thể đủ mạnh khỏe mà ngủ một lần tốt cảm giác. Hít khẩu khí sau đó, Lý Thế Dân bất đắc dĩ mà lấy lại tinh thần. Việc này, chư vị ái khanh còn có gì cái nhìn? Lý Thế Dân chỉ được đem vấn đề thay đổi cho còn lại trọng thần, hy vọng bọn hắn có thể đừng nhắc lại, nhường Lý Giật tiến cung đến cùng nhau thương nghị mà nói. Nhưng sự thật luôn luôn ngoài dự liệu bên ngoài. Ngươi càng là sợ cái gì? Hết lần này tới lần khác liền đến cái gì? Murphy định luật, hoàn toàn liền là Lý Thế Dân giờ phút này nội tâm một phen chân thực khắc họa. Chỉ nghe Ngụy Trinh ngẩn người, sau đó chắp tay lên tiếng nói ra: Thánh thượng, vi thần cũng tán thành phòng công, trưởng tôn công hai người chi ngôn. Cái này khoa cử kiểm tra thí cải cách một chuyện, chính là quan hệ đến dân sinh quốc tính trọng yếu sự tình, một khi khởi động liền không thể coi thường. Huống hồ, không phải lão thần đám người cố ý đặt xuống sạp hàng, mà là xác thực chỉ có Lý Bá An gia hỏa này mới có thể quen thuộc nhất. Như thế nào mới có thể đem thư viện chương trình học cùng khoa cử kiểm tra thí dung hợp cùng một chỗ? Việc này còn thật sự không phải là Lý Bá An cái kia gia hỏa không thể. Ngụy Trinh một mặt chân thành tha thiết mà chắp tay, sau đó liền không còn nói chuyện, lẳng lặng mà giữ yên lặng. Hắn xem như đại đường công nhận bên trên giám đại thần, mặc dù có thời điểm đầu không lớn linh quang, chỉ cần trong đầu vừa nghĩ tới có lỗi gì mộ một mặt, liền sẽ trực tiếp thốt ra. Nhưng đối với cái này chủng quốc kế dân sinh đại sự, hắn vẫn là xét được 10 phần rõ ràng. Hơn nữa, hắn càng có tất yếu nhắc nhở Lý Thế Dân làm tốt tất cả những thứ này, bằng không chịu khổ người cuối cùng vẫn là dân chúng, vẫn là cái kia chút muốn thay quốc gia ra một phần lực người mà thôi. Được thế người, sẽ có người nào đây? Nghĩ đều không cần đi suy nghĩ nhiều, một cách tự nhiên lại là những cái kia một lòng coi là bản thân không dậy nổi, bản thân rất nghiêu bức thế gia đại tộc người. Cho nên đối với loại chuyện này, Ngụy Trinh không cho phép ở trước mặt hắn phát sinh. Dù sao hắn tại triều đình bên trên thẳng thắn, cương trực công chính, vẫn luôn là có tiếng. Coi như có chuyện gì xông hắn trên đầu đến, hắn cũng một chút cũng không sợ. Vì quốc gia, vì nhân dân, hắn cam nguyện xung phong đi đầu. Ngụy Trinh lời ấy rơi xong, quan võ trình chi tiết đám người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Chúng thần tán thành, đang ngồi người bên trong chỉ có duy chỉ có Lý Tĩnh một người, nghe đám người mà nói, tràn đầy mặt mũi cười khổ không thôi tiếu dung. Những ngày này, Lý Thế Dân một mực đang không ngừng mà tìm cơ hội nghĩ muốn đối phó Lý Dật một cái, thuận đảo cũng gõ Lý Dật một phen. Lý Tĩnh nội tâm tự nhiên là 10 phần rõ ràng, chỉ bất quá tất cả những thứ này hoàn toàn bị Lý Lệ Chất cái kia nàng dâu ngăn cản trở về. Lý Dật cũng 10 phần nhạy bén, quyết đoán lựa chọn rút lui, tạm lánh Lý Thế Dân phong mang, cho nên bọn hắn cha vợ giữa hai người lúc này mới có thể duy trì một cái hay không để ý cục diện. Thế là sau một hồi trầm mặc, Lý Tĩnh bật người lên tiếng đề nghị, thuận đảo cho Lý Thế Dân đáp một cái hạ bậc thang. Thánh thượng, việc này đều là vi thần sơ sẩy chủ quan, vi thần hôm nay liền nên áp lấy tam lang tiểu tử kia tiến cung đến. Lý Tĩnh lên tiếng đạo, nếu không vi thần liền tự mình trở về đem tam lang áp đến. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Tĩnh cái này mấy câu nói tức khắc liền để chúng quan viên nghe được mặt mũi tràn đầy buồn bực. Lý Bá An cái kia ra hỏa hôm nay không có thể tiến cung đến, không được là bởi vì thánh thượng Lý Thế Dân không có hạ lệnh triệu hoán Lý Dật sao? Làm sao đến Lý Tĩnh nơi này, dĩ nhiên biến thành Lý Tĩnh không đúng. Còn có, hắn tự mình ra mặt, đi áp Lý Dật tiến cung đến. Cái này trong đó lại là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nghe được đầy trong đầu không rõ cho nên. Nhưng là, bọn hắn trong mọi người tâm đều 10 phần rõ ràng. Tất nhiên giờ này khắc này, Lý Tĩnh cũng đã chủ động dựng đài giai cho Lý Thế Dân hả? Vậy bọn hắn ngoại trừ một mực bảo trì giả ngu bên ngoài, còn phải đi theo Lý Tĩnh cùng một chỗ, cho Lý Thế Dân dựng dưới bậc thang. Bằng không thì, bọn hắn trà trộn triều đình nhiều năm, đó cũng coi là triệt để sống vô dụng rồi. Những cái này cái chức quan tước vị cũng là triệt để muốn cùng bọn hắn vô duyên. Sau một khắc, trưởng tôn Vô Kỵ liền trừng mắt về phía Lý Tĩnh, dẫn đầu lên tiếng đạo, Dược sư, các người cũng đúng, loại đại sự này phía trên sao nhưng như thế sơ sẩy. Liền đúng vậy a, Dược sư. Phòng Huyền Linh cũng một bức người tốt không tranh khí bộ dáng, tức giận đạo, tranh thủ thời gian phái người trở về đem Lý Bá An gọi tới a, chẳng lẽ những chuyện này còn muốn thánh thượng chờ lấy hắn sao? Hai công lời ấy không sai. Dược sư, Trình Chi Tiết cũng đi theo giận dữ lên tiếng, dù sao hắn bị Lý Dật cho lừa gạt chuyện này còn không có triệt để lật thiên mà đi qua, lúc này hắn thật vất vả mới bắt được có cơ hội, không chỉ có thể tại Lý Thế Dân trước mặt đập một trận mông ngựa, đồng thời còn có thể trách phạt Lý Dật một phen. Trình Chi Tiết tự nhiên là không chịu bỏ lỡ cái này cái ngàn năm một thuở cơ hội. Lý Bá An cái kia thối tiểu tử cũng quá không biết đại cục, trọng yếu như vậy sự tình hắn dĩ nhiên không chủ động thượng tấu thánh thượng, quả thực là có sai lầm lễ nghi, khiếm khuyết dạy kèm tại nhà. Trình thằng ngốc, ngươi nói người nào thiếu dạy kèm tại nhà đây? Lý Tĩnh tức khắc liền không vui, thẳng tiếng xông Trình Chi Tiết nhỏ bé uống. Người khác đều là mượn cơ hội này lại cho Lý Thế Dân dựng đài giai, vuốt mông ngựa, có thể Trình Chi Tiết cái này không cần thể diện ra hỏa lại còn quanh co lòng vòng mà mắng vợ chồng bọn họ hai người đến. Lý Tĩnh tức khắc liền giận không chỗ phát tiết, không phải liền là ngươi muốn đoạt xe đạp bị nhà ta tam lang lừa gạt sao? Về phần như thế quanh co lòng vòng mà mắng người đến, Lý Tĩnh cũng là triệt để thấy rõ Trình Chi Tiết thối không biết xấu hổ. Quả nhiên là có phụ thân hắn thì có con hắn. Trình Sử Mặc cái kia ra hỏa cũng là như thế một cái tốt không biết xấu hổ người. Khụ khụ, bị Lý Tĩnh quát một tiếng như vậy, Trình Chi Tiết tự nhiên là biết rõ lời nói này hơi quá đáng, thế là làm ho hai tiếng. Sau đó Trình Chi Tiết vừa rồi ngu ngơ mà cười nói ra, cái kia Dược sư, ta đây không phải nội tâm gấp gáp muốn để Lý Bá An cái kia thối tiểu tử tranh thủ thời gian tiến cung đến, cho thánh thượng giải quyết vấn đề nha. Về phần như thế lòng dạ hẹp hòi địa sinh khí sao? Ha ha, Lý Tĩnh ngay tại chỗ liền còn một cái xem thường đi qua cho Trình chi tiết. Người khác tâm tư, Lý Tĩnh có thể sẽ không biết, nhưng cùng Trình chi tiết ở chung nhiều năm như vậy, hắn còn có thể không biết. Trình chi tiết liền là cố ý nói như vậy, lòng dạ hẹp hòi, không chừng, người nào mới là chân chính lòng dạ hẹp hòi đây? Lý Tĩnh hừ nhẹ nói ra, hơn nữa, còn một chút đều không xấu hổ. Trình chi tiết sắc mặt, nháy mắt liền đen phía dưới, bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Lý Thế Dân nhìn xem bọn hắn mấy vị này xương cánh tay đại thần. Các ngươi một lời ta một câu, nói đều là Lý Bá An gia hỏa này, cố nén nội tâm bất mãn, theo dưới bậc thang đến, đã như vậy, cái kia cũng không cần nói nhảm nhiều lời. Lý Thế Dân lườm Trình chi tiết một cái, vừa rồi nhìn về phía Lý Tĩnh, dược sư, các ngươi tranh thủ thời gian sai người, đi đem Lý Bá An gọi tiến cung tới đi, là, thánh thượng. Lý Tĩnh bật người ôm quyền theo tiếng, sau đó bật người đi ra ngự thư phòng, phân phó Lão Dương một tiếng, Lão Dương tranh thủ thời gian hồi phủ đi gọi Lý Dật tiến cung đến. Mà Lý Tĩnh cũng lần thứ hai trở về ngự thư phòng đi. Chỉ bất quá, chư vị đại thần mặc dù một cái mặt ngoài, đều tại quở trách Lý Dật, nhưng kỳ thật bọn hắn đối Lý Tĩnh hâm mộ đơn giản hay sao? Thừa dịp Lý Thế Dân trước đi nghỉ ngơi một hồi công phu. Không có Lý Thế Dân uy hiếp tại. Thế là, ngự trong thư phòng mấy vị văn võ quan viên, bắt đầu nhàn trò chuyện. Dược sư lão già thối tha này, không nghĩ đến hắn lão niên còn có Lý Bá An như thế cái tốt binh sĩ. Quả nhiên là tranh khí. Đúng vậy a, nói đến, lão phu đều có chút ghen ghét dược sư gia hỏa này. Bây giờ, Lý Bá An gia hỏa này, không riêng gì là cao quý ta bọn họ Đường Quốc phò mã, mà lại còn nhiều lần lập chiến công. Dược sư lão già thối tha này, quả thực là phụ bằng tử quý a. Ai, nhiều lời cũng vô ích, dù sao Lý Bá An tiểu tử này, cũng là ta bọn họ chất nhi. Về sau ta bọn họ nhiều hơn đi lại, lẫn nhau trao đổi nhiều hơn giao lưu nha. Ha ha ha ha, bắt đầu còn tại chửi bới Lý Tĩnh Trình chi tiết, nghe đám người lần này đàm luận sau đó, bật người cười ha ha, tốt không xấu hổ mà nói ra, chuyện này, lão phu được nhất, tiểu tử này mấy ngày trước đây, mới cho lão phu đưa một bao trà diệp, còn có một chiếc xe đạp đâu. Cát, đám người đối Trình chi tiết khịt mũi coi thường. Quất Trì cùng lúc này liền tức giận mà đả kích Trình chi tiết. Trình thất phu, các người cũng lớn tuổi như vậy người. Có thể hay không yếu điểm mà mặt a? Rõ ràng là bản thân đoạt nhân ra xe đạp. Còn không phải là nói là Lý Bá An đưa cho các ngươi. Cái gì a? Quất Trì lão hắc, cơm có thể ăn bậy, mà nói cũng không thể nói lung tung. Trình chi tiết ngay tại chỗ liền phản bác. Chẳng lẽ Trịnh An quý phủ xe đạp không phải Lý Bá An cái kia ra hỏa thiết kế sao? Quất Trì cung tức khắc liền không trả lời lại. Hắn không nghĩ phản ứng Trình chi tiết, có thể Trình chi tiết lại là đối với cái này xem thường. Các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi không nói lời nào, lão phu liền không biết các ngươi nội tâm kỳ thật là ở đố kỵ lão phu. Trình chi tiết mặt mũi tràn đầy đắc ý đạo, không nghĩ đến a, lão phu đều có xe đạp vài ngày, các ngươi tiểu tử cho tới bây giờ đều còn không có xe đạp a. Quất Trì cung sắc mặt nguyên bản là tương đối đen kịt, nghe Trình chi tiết lời nói này sau, sắc mặt biến càng đen hơn. Trình chi tiết bắt được Quất Trì cung không thả, ha ha mừng rỡ, làm sao vậy? Quất Trì lão hắc, sinh khí cũng rất bình thường nha. Dù sao cưỡi xe đạp bên trên triều, ân, phong cách, Quất Trì cung, còn lại văn võ quan viên, càng là khóe miệng không nhịn được co lại. Trình chi tiết lời này, mặc dù là ở nói với Quất Trì Cung, là ở đả kích Quất Trì Cung, thế nhưng là bọn hắn ở đây những người này bên trong. Ngoại trừ Trình chi tiết, cùng ngoài cửa đi tới Lý Tĩnh bên ngoài, bọn hắn không có cái nào một người có xe đạp. A, cái này mẹ nó Trình chi tiết, liền là ở cố ý kéo Cửu Hận, làm bộ là ở Quất Trì Cung trước mặt khoe khoang. Kỳ thật là ở trước mặt bọn hắn khoe khoang, mấy ngày trước đây, bị Dương Cung Nhân cái kia lão gia hỏa khoe khoang, liền đã nhường trong bọn họ tâm bất mãn. Nhưng ai có thể tưởng đến, hôm nay lại đụng phải Trình chi tiết như thế một cái thối không biết xấu hổ lão thất phu. Quá mẹ nó làm người buồn nôn. Khụ khụ, đám người tranh thủ thời gian ho khan âm thanh. Trình chi tiết lúc này mới thấy tốt thì lấy tâm hài lòng đủ ngồi dưới uống trà, đồng thời hướng về phía Lý Tĩnh cười chào hỏi. Dược sư, đến, hai anh em ta uống hai cái. Trình chi tiết cười tủm tỉm mà ra tiếng. Lan, Lý Tĩnh tức giận mà mắng đạo, hoàn toàn không cho Trình chi tiết tốt sắc mặt nhìn. Ha ha, Trình chi tiết nhếch miệng cười cười, nhấp một ngụm trà, khoan thai cười nói ra. Liền biết rõ các ngươi cái dược sư lão đầu, tâm nhãn rất nhỏ mọn. Lý Tĩnh khóe miệng co lại. Em ma, thật giống như đánh Trình chi tiết ra hỏa này một trận a. Còn lại quan viên đám người nhìn thấy, bất đắc dĩ mà dao động lắc lắc đầu. Nhưng rất nhanh, xấu hổ bầu không khí liền bị Ngụy Trinh dẫn đầu cắt đứt xuống tới. Dược sư, Ngụy Trinh xông Lý Tĩnh quát lên. Cười mỉm mà đạo, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, không biết dược sư có thể hay không đáp ứng lão phu. Lý Tĩnh không khỏi nội tâm sững sờ, bởi vì trong ngày thường, rất ít có thể nghe được, Ngụy Trinh sẽ mang như thế ngữ khí cùng người nói chuyện. Rất nhanh hoàn hồn tới Lý Tĩnh, chớp mắt chắp tay đạo, Ngụy công cứ nói đừng ngại. Ngụy Trinh nhìn thấy cũng sẽ không che giấu, dứt khoát nói thẳng đến. Chờ một lúc, Lý Bá An đến, có thể hay không nhường Lý Bá An hiền chất cho lão phu một chiếc xe đạp mở một chút. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Tĩnh đầy trong đầu mơ hồ, hắn đang nghĩ bản thân lỗ tai có nghe lầm hay không. Ngụy Trinh thế mà lại nói với hắn nhường Lý Bá An chờ một lúc đến sau cho hắn một chiếc xe đạp mở một chút. Đây quả thực xưa nay chưa thấy a. Bất đắc dĩ, Lý Tĩnh liền là một người tốt, nhưng nghe Ngụy Trinh vừa nói như thế, nghĩ nghĩ liền đáp ứng. Việc này bất quá là một kiện chuyện nhỏ. Ngụy công, Lý Tĩnh nói ra, kỳ thật hôm qua Tam Lang chiếm được một cỗ mới xe đạp, dù sao đặt ở trong nhà cũng vô dụng, chờ một lúc Tam Lang đến, lão phu cùng hắn nói một tiếng chính là. Ha ha, đã như vậy, vậy lão phu liền đa tạ dược sư. Ngụy Trinh tràn đầy mặt mũi thỏa mãn tiếu dung. Cái này một đợt thao tác ổn, xe đạp từ nay về sau hắn Ngụy Trinh cũng có, lại cũng sẽ không thụ người ảo diệu. Lý Tĩnh mỉm cười gật đầu, biểu thị không cần cảm ơn. Có thể Lý Tĩnh không biết là đi qua Ngụy Trinh ngay thẳng như vậy một phen yêu cầu quá đáng qua đi. Còn thừa còn lại văn võ quan viên, các cái đều tâm chúng tịch mịch khó nhịn. Dược sư, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Dược sư, huynh đệ ta cũng có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nhìn, dược sư, cũng không thể rơi xuống ta à. Lý Tĩnh im lặng mà liếc mắt, hắn gặp qua vô sỉ người, thế nhưng là còn chưa thấy qua. Đám này văn võ quan viên, mỗi một cái đều là triều đình quan viên, nhĩ môn đều không muốn mặt mũi sao? Đều như thế không che giấu chút nào mà muốn xe đạp mặt đây. Lý Tĩnh lúc này mới phát giác, có vẻ như hắn vừa rồi đáp ứng Ngụy Trinh mà nói, tựa hồ có chút quá mức khiếm khuyết suy tính. Tất nhiên đáp ứng cho Ngụy Trinh một chiếc xe đạp, như vậy còn lại mấy tên quan viên, nếu như không cho mà nói, đây không phải là được tội nhân nha. cái này mẹ nó, bản thân thế mà bị đám này lão gia hỏa cho sáo lộ. Ai, chuyện này, vẫn là chờ Tam Lang tới hãy nói a. Chư vị, Lý Tĩnh mặt mũi tràn đầy buồn khổ mà than khí. Dù sao, lão phu đến bây giờ, vẫn không có thể có một chiếc xe đạp mở đây. Mặt ngoài nói như thế, Lý Tĩnh chỉ được xin lỗi nhà mình Tam Lang. Tam Lang a, không phải cha muốn bẫy các ngươi. Thật sự là cái này nhóm gia hỏa, quá mẹ nó không biết xấu hổ a. Các ngươi bản thân chờ một lúc đến sau, tự mình tiến tới xử lý cái này cái cục diện rối rắm a. Phủ quốc công bên trong, đang tại chôn nhức đầu ngủ Lý Giật, giờ phút này còn hồn nhiên không biết mình bị cha Mạc Danh kỳ diệu mà hố một đạo. Chỗ cùng ngủ mơ chung Lý Giật, ngủ được rất là thơm ngọt, mộng cảnh cũng làm cho hắn hết sức thoải mái, trên mặt một mảnh cười mỉm cười xấu xa, cũng không biết rốt cuộc là làm một cái dạng gì mộng đẹp, tài năng đem hắn vui thành bộ này vui vẻ bộ dáng. Rất nhanh, phủ quốc công lão Dương chạy về, trực tiếp hướng về Lý Giật gian phòng đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục